Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Chương 218 viết võng văn truyền thống tác giả. Canh 3, Ngô Quân Trạch phát ra này bình luận không có bao lâu. Bình luận đã bị đấu phá phấn công Harmony tức phụ ngươi trường dây dây. Có bản lĩnh ngươi viết một cái đến xem. An đại chính là tình tiết hảo. Làm sao vậy, ngươi không phục, Phong thiếu, ta cho là cái gì đâu. Nguyên lai là điều cậu ở loạn phệ đâu. ZXC, ta lạc cái đi, này mẹ nó nơi nào tới tiểu năng trí tuệ a? Phi phi phi, nói hắn tiểu năng trí tuệ đều đánh giá cao hắn chỉ số thông minh. Tráng sĩ ngươi mang thai, trên lầu đừng tức giận đừng tức giận. Đây là nhà ta cẩu, ta sai, ta không buộc hảo dây thường làm nhà ta này cẩu nơi nơi cắn người. Ta sai, ta nhận sai, Phong thiếu, nếu không phải nhìn hôm nay là đấu phá kết thúc nhật tử. Ta phải vì đấu phá làm thịnh hội, khẳng định đã sớm dỗi đã chết. Duy ái thịnh thế tinh thần, hôm nay là đấu phá kết thúc nhật tử. Ta không nghĩ mắng chửi người. Nhưng là lâu chủ, ngươi ai đi ta nhớ kỹ. Về sau gặp ngươi một lần dỗi ngươi một lần. ZXC, có bản lĩnh ngươi cho ta viết một cái nhìn xem. Ngô Quân Trạch nhìn bình luận khí không đánh vừa ra tới. Những người này đều là cái gì tố chất? Bất quá sẽ xem loại này tác phẩm người. Tố chất có thể hảo đến chỗ nào đi? Vạn gia trang, ha ha, viết liền viết, liền loại này hành văn đều có thể viết tiểu thuyết. Ta có cái gì sợ? Ngô Quân Trạch đăng nhập chính mình Weibo, nhìn nhìn bình luận khu. Quân Trạch đại đại, sách mới cuối cùng nữ chủ có thể hay không muốn chết a? Cầu xin ngươi đừng ngược vai chính a. Quân Trạch đại đại, thực thích ngươi văn, hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì loại này phong cách. Quân Trạch đại đại. Sách mới rất đẹp, Ngô Quân Trạch nhìn đến này đó thuần một sắc khen ngợi đắc ý cười. Hồi tưởng khởi đấu phá thương khung đám kia thư mê. Sách, đồng dạng là thư mê như thế nào chênh lệch xa như vậy đâu. Sách, quả nhiên cái dạng gì người sẽ có cái gì đó dạng thư mê. Nhìn xem đấu phá phen tố chất liền biết An Chi nhược tố là cái dạng gì người. Ngô Quân Trạch mở ra máy tính, nhìn đến trước kia có một thiên viết đến một nửa bị hắn vứt bỏ tác phẩm. Click mở nhìn nhìn, Ngô Quân Trạch sờ sờ bóng loáng cằm, cho dù là một bộ bị hắn vứt bỏ tác phẩm, hành văn cũng không biết quăng An Chi nhược tố mấy cái phố. Ngô Quân Trạch cười cười, đem tiểu thuyết may lại một chút, đăng ký tác giả hào, thượng truyền một chương đi lên, đấu phá thư mê chim cánh cụt trong đàn, tráng sĩ ngươi mang thai, hắc hắc, cái kia ít vạn gia trang thật đúng là đăng ký tác giả hào. Chúng ta muốn hay không? Bạch Nguyệt Quang 2333, đi dỗi hắn, nhìn xem hành văn là cái dạng gì, cư nhiên dám phun An Đại. ZXC, đối, tập thể đi dỗi chết hắn, nói cho hắn đấu phá thư mê lực ngưng tụ rốt cuộc mạnh như thế nào. Duy ái thịnh thế tinh thần, ta như thế nào cảm thấy cái kia tác giả quái quái. Tráng sĩ ngươi mang thai, như thế nào quái quái. ZXC, nơi nào quái, duy ái thịnh thế tinh thần, An Đại hiện tại đều phong thần, người nọ chính là một cái bình thường tác giả, dám cùng An Đại đối nghịch. ZXC, ý của ngươi là người nọ muốn cọ An Đại nhiệt độ. A còng duy ái thịnh thế tinh thần tức phụ ngươi trường dây dây. Chúng ta liền dỗi đều không thể dỗi. Phong thiếu, trước nhìn xem người nọ rồi nói sau. Muốn thật là tưởng cọ nhiệt độ, liền đi Weibo dỗi chết hắn, không đi bình luận sách khu. Ngô Quân Trạch tuyên bố một chương, nhìn đến Weibo thượng tia ba đối với An Chi nhược tố đấu phá thương khung nhiệt nghị hừ lạnh một tiếng, còn không phải là võng văn sao? Có cái gì khó khăn? An Chi nhược tố đều có thể thành thần, nguyệt nhập trăm vạn, hắn như thế nào không được? Viết võng văn, rất khó sao? Hết chương.